Tổng giám đốc cưng chiều vợ yêu. Chương 10, bóng lưng trên tạp chí. Góc truyện audio.com. Từ lúc Mộ Thiên Thanh trở về, Thẩm Duyệt Nhiên liền phát hiện cô không được bình thường. Nếu như thường ngày, nhìn thấy cô lười nấu cơm, ăn mì ăn liền cũng sẽ càu nhau chết cô. Lúc này thì hay rồi. Chỉ hời hợt liếc cô một cái. Dường như, cô thất tình chứ không phải Thiên Thanh. Thẩm Duyệt Nhiên để xuống mì ăn liền. Đi đến bên cạnh Mộ Thiên Thanh. Hỏi, Thiên Thanh, cô không phải thoải mái sao? Mộ Thiên Thanh lắc đầu một cái. Vậy, ca trực tối hôm nay nhiệm vụ không thuận lợi. Mộ Thiên Thanh lại lắc đầu. Thẩm Duyệt Nhiên nhíu mày. Thấy Mộ Thiên Thanh khác thường rất kỳ quái. Này, cô nửa chết nửa sống. Rốt cuộc thế nào? Mộ Thiên Thanh nghiêng mặt qua nhìn Thẩm Duyệt Nhiên. Bởi vì ngày hôm qua khóc quá lâu con mắt còn sưng vù. Tiếp tục lắc đầu một cái. Đang lúc Thẩm Duyệt Nhiên tức giận muốn mắng to. Chậm rãi nói, ăn xong mì ăn liền nhớ dọn dẹp chén. Nếu để cho tôi phát hiện trong phòng xuất hiện gián, tôi sẽ đánh cô thành con gián. Nói xong, đang lúc Thẩm Duyệt Nhiên sắp mở miệng trách móc mắng to. Không có lương tâm đứng dậy đi vào phòng của mình. Mộ Thiên Thanh nằm ở trên giường, ánh mắt tùy ý rơi vào trên trần nhà. Con ngươi thỉnh thoảng nhấp nháy, ánh mắt dần dần tan rã. Cô đã thoát khỏi cuộc sống trong quá khứ. Vốn tưởng rằng quỹ đạo cuộc đời sẽ không lặp lại nhưng hôm nay bị sợi dây chuyển ánh nắng phá vỡ. Biết rất rõ ràng là trùng hợp nhưng trong lòng vẫn không nhịn được suy nghĩ. Nghĩ đến một số người, một số chuyện khác, nếu như không phải lúc trước ngoài ý muốn, món đồ đó, hôm nay ở trong buổi triển lãm cô không phải là người đứng ở xa xa thi hành nhiệm vụ mà là người tranh đoạt sợi dây chuyền kia. Mặc kệ có phải là trùng hợp hay không, ít nhất, ở khoảng cách gần, cô có thể nhìn một chút, sợi dây chuyền kia đến cùng phải là vật lúc trước anh vẽ hay không. Đáng tiếc, đây đều là nếu như, hôm nay, chẳng những cô không có năng lực đi mua sợi dây chuyền kia, xem như thật sự là giống nhau, cô cũng không có cách nào trở lại là cô lúc ban đầu. Thiên Thanh, nếu quyết định buông tha thì dứt khoát thôi. Mộ Thiên Thanh tự lẩm bẩm, bao gồm cả anh, cuộc sống ăn năn hối hận không thích hợp với Mộ Thiên Thanh. Ra sức bắt trộm và phá được băng đảng tội phạm mới là chuyện Mộ Thiên Thanh phải làm bây giờ. Buổi triển lãm châu báu lần đó chớp mắt một cái đã trôi qua nửa tháng. Dường như cuộc sống của mọi người lại trở về quỹ đạo bình thường. Một buổi sáng, cục cảnh sát khu Nam vô cùng náo nhiệt. Mấy người cầm tờ báo và tạp chí ngày đó bắt đầu buôn chuyện. Mọi người nói, có phải dáng dấp của Tổng Giám đốc Thiên Lân rất xấu xí nên chỉ có thể dùng phía sau gặp người hay không? Hà Tuấn nhìn tờ bìa tạp chí trong tay. Cả trang bìa chỉ là một cái bóng lưng. Cũng may, minh tinh nào đó bên cạnh anh không tệ. Vừa nghe giọng nói khó chịu của Hà Tuấn. Văn Kili phản bác, dáng dấp của anh mới xấu xí. Cả nhà anh đều phát triển xấu xí. Người của khu Nam gần như ai cũng biết. Kili hết sức mê tổng giám đốc của Thiên Lân. Quả thật mê luyến giống như sùng bái thần tượng. Về phần mê cái gì? Đại khái là mê bóng lưng kia. Bởi vì, từ trước đến nay, không có cái nào tạp chí chụp được ngay mặt anh. Hoặc là bóng lưng, hoặc là đã xa không thấy rõ. Tuy vậy cũng không cách nào ngăn cản hàng triệu cô gái điên cuồng. Nằm trong top 100 tập đoàn xuyên quốc gia toàn cầu. Ngồi trên mấy chục tỷ tài sản, mà Tổng Giám đốc Lãnh Tĩnh Hàn chỉ mới 30 tuổi. Chỉ bằng độ tuổi này đã khoác áo vàng cũng có thể để cho các cô gái điên cuồng. Huống chi, nhìn từ bóng lưng, trời sinh vóc người hình thể tam giác, cao gầy, cho dù thế nào mặt mũi cũng sẽ không đến nỗi kém. Nếu dáng dấp không xấu xí. Làm gì sợ nhìn ánh sáng? Hà Tuấn cố ý tranh cãi. Thần bí, anh biết cái gì? Kili đoạt lấy quyển tạp chí trong tay Hà Tuấn. Nhíu mũi hừ một tiếng. Lười phải nói với anh. Còn thần bí nữa, không chừng dáng dấp không đẹp trai như tôi. Hà Tuấn nhìn bộ dạng Kili. Bĩu môi nhỏ giọng lầm bầm một câu. Mấy người vây ở một bên nhìn thấy hai người bọn họ như vậy cũng không có cách nào nhịn cười. Nghe nói thủ trưởng sắp tới rồi. các người còn có ý định ở đây thảo luận những thứ này? Mộ Thiên Thanh mới vừa nhận nước đi qua, thấy mọi người vẫn còn thảo luận, cánh tay chống trên bàn làm việc, thuận tay cầm lên quyển tạp chí Kili để trên bàn. Cô biết gần đây Kili rất mê bóng lưng của một người đàn ông. Thì ra chính là người này sao? Mộ Thiên Thanh nhìn bóng lưng cao ngạo này, không khỏi tự lẩm bẩm lặp lại tên. Lãnh Tĩnh Hàn, Cách Chương.